hành pháp lý vô vi huyền bí học, được thấy những ấn chứng như khai mở bộ đầu, nghe tiếng nổ giữa hư không, thấy điểm sáng trước trung tim chân mày, hoặc xuất ra bay vọt lên hư không, hoặc thấy thân mình to lớn khi xuất ra, hoặc thấy những chân trời đẹp, có sao, có cỏ cây hoa lá. Đó là những ấn chứng được cảm nghiệm trong một thời gian thì không còn thấy nữa. Vậy thưa Thầy, tiếp đến, hành giả sẽ cảm nhận được những gì hay những ấn chứng nào nữa? Hay là chỉ rơi vào trạng thái hư không đại định? Tiến lên cao tầng thì nó phải giải trượt, tức là nó nổ bừng sáng ra. Phần trượt đã đi một mớ rồi. Tiếp tục tu nữa, hướng thân, thực hành để đứng đắn, phải giữ những cái ánh sáng đó. Lúc đó không nên đi mạnh, nói mạnh, làm mạnh, cái gì cũng nhẹ nhàng. Thế là động mạnh, nó có thể sa sút. Cho nên những người đi tới trình độ đó, đi đứng nhẹ nhàng, nói năng nhẹ nhàng, ăn uống cũng nhẹ nhàng, không có đòi hỏi nhiều, mặt lúc nào cũng sáng, tâm khỏe mạnh.